Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4316, tiến vào quỷ mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu cổ lâu chủ tới gần bên vách núi. Đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay một đạo mạnh mẽ hấp lực. Đem bên cạnh trên cây một đầu không biết tên tiểu trùng tử cho trong nháy mắt bắt lấy. Một giây sau, hắn quả đoán mà hướng đáy vực ném đi. Côn trùng hạ xuống không đến mấy giây. Đáng sợ sự tình lại một lần phát sinh. Ngọn lửa kia lại lần nữa đánh tới. Nó tốc độ quá nhanh. Giống như là bỗng dưng tạo ra. Sặc sỡ loa mắt màu sắc. Cự hỏa dương nanh múa vuốt đang hô hấp trong nháy mắt. Đem côn trùng nuốt chửng lấy. Lưu một điểm cặn bã cũng không để lại. Bởi vì tiểu trùng tử chạy trốn tốc độ chậm. Lần này, hỏa diễm cũng không có lẻn đến trên vách đá. Chỉ là, ở vách núi trung gian vội vã lóe lên. Về sau, lại nhanh chóng lui về. Đáy vực, cảm giác không thấy mảy may hỏa khí tức. Âm trầm, quỷ dị, cũng khủng bố. Đấu cổ lâu chủ nhất câu môi. Cái này là cổ linh hỏa. Bị người cấm chế ở vách đá. Chỉ cần cảm giác được sinh mệnh khí tức, liền sẽ kiệt lực bắt giết. Cổ linh hỏa, hai vợ chồng nhàn nhạt chọn một dưới lông mày. Biểu thị, chưa từng nghe qua. Đương nhiên, cái này nhỏ biểu lộ, rơi xuống Triệu Luật bọn hắn ánh mắt. Liền thành, các ngươi cũng biết rõ cổ linh hỏa. Triệu Luật trước mắt hiện lên một chút ánh sáng. Trông chừng, nguyên lai cổ linh hỏa đồn đại là thật. Đấu cổ lâu chủ nhìn về phía Triệu Luật. Là thật, Triệu Luật tiếp lấy thì thào lẩm bẩm. Nghe nói quỷ mộ cửa vào liền là cổ linh hỏa. Cho nên, quỷ mộ quả thật là ở đáy vực. Lục Bình không kịp chờ đợi ngắt lời. Vậy còn chờ gì? Trông chừng, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống. Nói, nàng tức giận không dứt mà nghiêng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi bọn người. Bộ dáng kia tức giận bên trong lộ ra rào rạt đắc chí. Liền giống như là đang nói. Hừ, coi như không có các ngươi hỗ trợ. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được tiến vào quỷ mộ phương pháp. Triệu Luật một mực yên lặng nhìn xem đấu cổ lâu chủ. Đấu cổ lâu chủ suy nghĩ một hồi. Mới nói, cổ linh hỏa cảm nhận được sinh mệnh. Liền theo đuổi không bỏ muốn hủy diệt. Cái này là nó đặc tính. Bất quá, nó cũng có nó tai hại. Lục Bình một mặt ngây thơ. Triệu Luật kích động nói tiếp. Ta tổ phụ nói qua. Cổ linh hỏa thiếu sót. Liền tại nó một lần chỉ có thể truy tung một mục tiêu. Cho nên, chỉ cần thừa dịp nó truy tung mục tiêu. Ở nó cảm giác được chúng ta tồn tại trước đó. Nhảy đến đáy vực, chúng ta liền có thể an toàn. Lục Bình nghe khuôn mặt nhỏ căng cứng. Vạn nhất không sánh bằng nó tốc độ đâu. Vấn đề này, Triệu Luật không có trả lời. Mà đấu cổ lâu lâu chủ đơn giản phun ra một câu. Chúng ta sẽ bị đốt sống chết tươi. Cổ linh hỏa hỏa diễm không phải bình thường hỏa. Nó không có nhiệt độ. Nhưng là, hội tụ cổ linh lực lượng. Nhìn xem thường thường không có gì lạ. Chỉ là hủy diệt tính vô địch. Hai vợ chồng lẳng lặng nghe. Nghe được về sau. Mới như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Trách không được. Vừa rồi cái kia thế lửa vọt lên cao. Nhưng là. Hai người bọn hắn đứng tại vách đá. Lại không cảm giác được một điểm nóng rực. Đương nhiên. Hai người bọn hắn lần này gật đầu. Đến Triệu Luật bọn người cái kia. Lại vặn vẹo thành một loại khác lý giải. Ừ, không sai, liền là chuyện như thế. Lục Bình nghe hậu quả này, lập tức lung lay đầu nhỏ, cự tuyệt dùng cái này mạo hiểm phương pháp đi xuống. Đấu cổ lâu chủ hoàn toàn mặc kệ nàng, trực tiếp hỏi Triệu Luật. Ta nhớ được ngươi trên người mang theo một loại cổ, phi hành tốc độ rất nhanh. Triệu Luật lập tức xuất ra hai cái bình. Có, ở cái này, đấu cổ lâu chủ tiếp nhận. Trực tiếp đem trong đó một cái bình hướng đáy vực rơi mất. Tiếp lấy, ngón tay chỉ một cái. Một cỗ lực lượng đâm thủng thân bình. Một đầu màu đỏ thắm tiểu trùng từ từ bên trong nhàn nhã bay đi ra. Chỉ nó nhàn nhã, duy trì không đồng nhất giây. Lập tức, liền trở nên kinh hoàng chạy trốn. Cách chương.